Sau khi xuyên sách ta bị đại lão điên cuồng theo đuổi. Chương 2, góc truyện audio.com. Editor, dâu, beta, dâu, Hứa Thiện Ý kinh ngạc nhìn về phía người ngăn lại mình. Cái gì? Hứa Thiện Ý cảm thấy rất kỳ quái. Cũng thực kinh ngạc, cô hiện tại rất hoài nghi nam sinh bên cạnh chính là giáo thảo đại thần cho nên cô cần thiết cách cậu ta thực xa như vậy cô mới không bị người ta đánh. Chết, nhưng rốt cuộc tại sao cậu lại thế này? Bọn họ không quen biết. Tại sao cậu muốn cản cô? Còn hỏi cô đi đâu? Tay Chu Cận vẫn không thu hồi lại. Cậu trầm giọng, ngồi xuống, nhưng mình, Hứa Thiện Ý cũng không muốn ngồi cùng bàn với cậu. Bởi vì hoài nghi cậu là giáo thảo đại thần cho nên cô nếu không muốn chết thì không thể cùng cậu tiếp tục ngồi cùng bàn. Nhưng cô còn chưa kịp cự tuyệt thì ở cửa phòng học liền vang lên tiếng chủ nhiệm lớp. Cùng lúc đó, dưới tình huống cô không phản ứng, Chu Cận đột nhiên cầm cổ tay cô mạnh mẽ đem cô kéo ngồi xuống. Ý tưởng muốn đổi chỗ của Hứa Thiện Ý liền thất bại. Chủ nhiệm Lâm sau khi đi vào, đầu tiên là cười cùng mọi người chào hỏi, cuối cùng kêu tên Hứa Thiện Ý cười nói. Học kỳ này lớp chúng ta có một bạn học nữ chuyển tới. Mọi người hoan nghênh bạn ấy một chút, kế tiếp bạn ấy tự giới thiệu với mọi người. Hứa Thiện Ý không thể đổi lại vị trí, ở dưới tầm mắt của mọi người không thể không khẩn trương đứng lên. Đỏ mặt nói, chào mọi người, mình là học sinh mới chuyển tới. Mình tên Hứa Thiện Ý, hy vọng những ngày về sau có thể cùng mọi người học tập thật tốt. Cùng nhau tiến bộ, sau khi cô tự giới thiệu, một bộ phận học sinh bình thường trong lớp đều lộ ra nụ cười tốt bụng. Chỉ có mấy nữ sinh trước đó cứ nhìn chằm chằm, trừng mắt phẫn nộ với cô. Biểu tình của họ, muốn bao nhiêu phẫn nộ liền có bấy nhiêu phẫn nộ. Phảng phất tùy thời đều có thể xé nát người khác, chủ nhiệm lớp không phát hiện những chi tiết nhỏ đó. Cô ấy rất vừa lòng học sinh mới này, rất mau kêu Hứa Thiện Ý ngồi xuống. Sau đó liền bắt đầu nói về việc học, Hứa Thiện Ý cẩn thận ngồi xuống, tận lực nhích lại gần cửa sổ, tránh cho cô cùng bạn bên cạnh quá mức tiếp cận. Người khác có thể không cảm giác được nhưng cô lại cảm giác rất rõ ràng. Những nữ sinh ngồi một góc ở đằng sau dùng ánh mắt nhìn cô càng ngày càng nặng nề. Cô bất lực nghĩ, chẳng lẽ hôm nay cô thật sự sẽ giống nguyên chủ chết trong tay những người này sao? Thế cô có thể gọi cảnh sát cứu mình trước hay không? Cảnh sát sẽ tin cô sao? Nếu sau khi cô báo cảnh sát mà những nữ sinh đó không động thủ với cô thì có phải cô bị xem là báo án giả không? Hứa Thiện Ý càng nghĩ càng sợ. Thân thể nhịn không được mà run lên, cậu rất lạnh, bên cạnh vang lên một giọng nam trầm thấp, nghe vậy, Hứa Thiện Ý cẩn thận quay đầu nhìn bạn cùng bàn, sau đó thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, cô lần nữa bị đôi mắt đen cùng với khuôn mặt thịnh thế mỹ nhan của cậu mê hoặc. Cô sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cô liền phục hồi tinh thần, cô nhớ tới mình không thể tiếp xúc với hắn. Bằng không cô sẽ bị đánh chết nhưng cô không muốn chết. Cô vội vàng lắc đầu, cũng quyết đoán cùng cậu phân rõ giới hạn. Không không không, mình không lạnh, mình không có chuyện gì. Cậu không cần lo cho mình cũng không cần để ý tới mình càng không cần nói chuyện với mình. Cậu tốt nhất xem mình là không khí đi. Cảm ơn, cô nói xong liền cúi đầu. Bất lực nghĩ xem mình phải làm gì kế tiếp. Hoàn toàn không có tâm tư để học, Chu Cận thấy cô như vậy, cậu chau mày, có chút đau đầu, một tháng trước, mỗi buổi tối cậu đều mơ thấy mình trưởng thành, còn có thêm một người vợ ôn nhu, đáng yêu, đương nhiên sau khi tỉnh lại biết đó chỉ là mơ, cậu liền không để trong lòng, nhưng là khi trăng lên, mỗi buổi tối cậu đều mơ thấy mình có vợ, hơn nữa dung mạo của người vợ lúc nào cũng khắc sâu trong đầu cậu. Rốt cuộc cũng làm cho cậu cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cậu vẫn cứ khịt mũi coi thường những giấc mơ này. Hoàn toàn không tin nó có khả năng biến thành sự thật. Cậu cũng chỉ cảm thấy hơi kỳ quái thôi. Kỳ quái vì cái gì mà mỗi tối đều mơ thấy cùng một người. Còn mơ thấy cô quá nhiều lần khiến cho cậu có chút chờ mong nhìn thấy cô ở trong mơ. Mỗi ngày cậu đều đi ngủ sớm một chút để có thể sớm mơ thấy cô. nhưng cứ như thế làm cậu chậm rãi phát hiện mình có chút tẩu hỏa nhập ma, nhưng cậu vẫn cho rằng tất cả đều là mơ mà thôi. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay vừa tới lớp học, cậu liếc mắt một cái liền nhìn đến cạnh cửa sổ, nhìn thấy một hình bóng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Xa lạ vì trước kia ở lớp học cậu chưa gặp qua người này. Mà quen thuộc là bởi vì người vợ tương lai mỗi tối một tháng trước cậu đều mơ thấy thế, nhưng giống y như đúc với nữ sinh ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Chu Cận không biết tại sao lại thế này. Cậu không thể khống chế mà đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Không muốn di chuyển, giờ phút này, thấy cô bài xích cậu, còn yêu cầu cậu không cần nói chuyện với cô làm cho Chu Cận lúc nào cũng cuồng vọng. Chưa từng có người nào nói chuyện như thế với cậu khiến cậu có chút khó chịu. Sắc mặt cậu trầm xuống, không khí giữa hai người bọn họ im lặng đến lạ, Hứa Thiện Ý hoàn toàn không để ý đến cậu. Cô hiện tại đang suy nghĩ người bên cạnh chính xác là Giáo Thảo. Những nữ sinh đằng sau dùng ánh mắt hung dữ nhìn cô. Cô khẳng định cảm giác của mình không sai. Sau khi tan học, nếu cô không muốn chết thì nhất định phải nghĩ cách để chạy đi thật nhanh. Cô mãi lo suy nghĩ, bất chi bất giác liền tới thời gian ăn trưa. Hứa Thiện Ý không muốn là người cuối cùng ra khỏi lớp học nên khi thấy giáo viên vừa rời đi, liền lập tức thu dọn tập sách, sau đó đeo cặp lên, nhanh chóng chạy qua từ bên người Giáo Thảo, sau đó xen lẫn trong đám người vội chạy ra khỏi lớp. Nhìn cô dùng một loạt động tác rất nhanh để chạy trốn khiến cho Chu Cận có chút kinh ngạc. Cuối cùng cậu cùng lười nhác thu dọn đồ, đứng lên đi ra khỏi lớp học. Mấy nữ sinh vẻ mặt hung dữ ở trong góc lớp học lúc nãy muốn ngăn Hứa Thiện Ý lại. Nhưng trăm triệu không ngờ tới tốc độ của cô rất nhanh chóng. Hơn nữa tầm mắt của bọn họ rất nhanh liền bị thân ảnh chuẩn bị rời đi của Chu Cận hấp dẫn. Vì thế mấy nữ sinh đó quyết định tạm thời tha cho Hứa Thiện Ý, sau đó bọn họ lén lút đi theo sau Chu Cận. Bên kia, sau khi chạy ra khỏi lớp học, bởi vì chưa tới giờ tan học nên cửa trường còn đang khóa mà cô cũng vừa vặn đói bụng. Liền theo đám người cùng nhau vào nhà ăn, cô nghĩ ở đây đông người, cô cũng không tin mấy nữ sinh kia dám động thủ trực tiếp ở đây. Hứa Thiện Ý nghĩ không sai, sau khi tới nhà ăn, ở đây nhiều người, xác thật không ai tìm cô gây phiền phức, nhưng cô lại quên làm thẻ cơm, không có thẻ cơm thì không thể ăn cơm. Sau khi hiểu biết yêu cầu làm thẻ cơm, cô dò hỏi mọi người xung quanh nơi làm thẻ cơm. Chuẩn bị đi làm một cái, nơi làm thẻ cơm rất gần, ở bên trong nhà ăn, nhưng lúc Hứa Thiện Ý tìm đến, không gặp được người nào, chỉ thấy một tấm bảng treo trên cửa, nghỉ trưa, cô lại nhìn giờ làm việc bên cạnh, là 2 giờ chiều, lúc đó nhà ăn đã không còn cơm ăn, cô cũng phải đi học. Hứa Thiện Ý sờ bụng đói, chẳng lẽ hôm nay cô phải đói cả ngày, cô nhìn các bạn học xung quanh. Cô không quen một ai, cô nhát gan lại có chút thẹn thùng, ngại tìm một người lạ mượn thẻ cơm, sợ người ta cự tuyệt sẽ rất khó xử. Thời điểm cô buồn đến không còn cách nào, đột nhiên giống như có thứ gì đó đánh lên đầu cô. Hơi nhẹ nhưng lại có chút nặng, nhịn không được duỗi tay lên đầu sờ, sau đó liền sờ tới đóa hoa sơn chi màu trắng, còn rất thơm, cô cầm hoa kinh ngạc quay đầu lại. Ánh mắt mờ mịt lại ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Vừa cao vừa đẹp, liền đứng ở bậc thang phía sau cô. Từ trên cao nhìn cô, cậu biểu tình nghiêm túc, trầm giọng hỏi cô, chưa làm thẻ cơm, Hứa Thiện Ý không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Chu Cận. Cái người mà cô không nên gặp, cô kinh hoàng siết chặt hoa sơn chi, lắc đầu, mạnh mẽ nói với cậu, không, không, không, mình làm rồi. Nói xong cô liền xoay người muốn đi, nhưng đi chưa được mấy bước, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền tới. Giây tiếp theo, cánh tay cô bị bàn tay mạnh mẽ của cậu nắm chặt. Ngữ khí của cậu mang theo vài phần trêu đùa, vang lên từ phía sau. Chạy cái gì, cậu ngồi cùng bàn với tôi. Hôm nay tôi đón gió tẩy trần cho cậu. Nói xong, cậu liền kéo cô lên lầu. Trên lầu có rất nhiều cửa hàng tinh xảo nhỏ, Hứa Thiện Ý bị bắt đi lên vài bậc thang cùng cậu. Vì nguyên nhân này cô đột nhiên cảm giác xung quanh an tĩnh hơn rất nhiều. Đồng thời cô cũng cảm nhận được những ánh mắt tìm tòi từ bốn phương tám hướng. Trong đó có rất nhiều ánh mắt phảng phất giống như những con dao nhỏ đang cứa trên người cô. Làm trán cô không ngừng đổ mồ hôi. Cô sợ tới mức vội vàng dùng bàn tay khác gạt tay Chu Cận. Vội vàng nói, cậu buông mình ra, chúng ta đều không quen biết. Mình không cần cậu đón gió tẩy trần. Chu Cận chau mày lại, nhưng không buông tay cô ra. Nói đến cùng, nữ sinh này rất giống người vợ trong mơ của cậu. Mà hôm nay cô mới tới nên không có thẻ cơm. Cậu là một đại nam nhân. Không thể thấy cô đói bụng mà không có một chút phản ứng. Cho nên vài phút sau, Hứa Thiện Ý ở trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Bị Chu Cận kéo lên nhà ăn ở lầu 2. Đi vào bên trong một tiệm cơm mà cậu thường đi. Người ở đây ít hơn rất nhiều nhưng vài nam sinh ở trong tiệm nhìn thấy Chu Cận kéo Hứa Thiện Ý vào liền bắt đầu ồn ào. Một nam sinh mập mạp hoảng sợ. Chấm, đây là tình huống gì? Chu lão đại thế nhưng tay trong tay với nữ sinh. Nam sinh gầy gầy bên cạnh càng khiếp sợ. Em cho rằng Chu lão đại anh không thích nữ sinh. Còn có, anh khi nào lại quen biết một em gái xinh đẹp như vậy? Một nam sinh mang kính khác đang cúi đầu chơi điện thoại nhưng giờ phút này nghe được tình huống có chút không thích hợp. Cậu ta ngẩng đầu nhìn một chút. Nhìn thấy Chu Cận đang nắm tay một nữ sinh xinh đẹp đến quá phận. Cậu ta tuy rằng kinh ngạc, nhưng lại nói, nguyên lai Chu lão đại thích nữ sinh như vậy. Không tồi, rất thích hợp với cậu. Hứa Thiện Ý bị bọn họ nói đến mặt đều đỏ lên. Cô cúi đầu, đột nhiên không biết đáp lại như thế nào. Chu Cận kéo cô đi qua, đứng đối diện với bàn dài mà ba nam sinh kia ngồi. Nện một quyền trên bàn. Trầm giọng, các cậu rất rành, ba nam sinh đối diện lập tức thu hồi ánh mắt đánh giá trên người Hứa Thiện Ý, sau đó xua tay lắc đầu. Không có, tụi em sai rồi, anh đừng nóng giận, Hứa Thiện Ý cẩn thận nhìn nam sinh kế bên. Cậu rất hung dữ à, cô có chút sợ hãi muốn rời đi nhưng lại lo sợ làm cậu không cao hứng. Cậu đánh cô thì làm sao bây giờ? Cô sợ đau nhất, cũng sợ bị đánh, nghĩ đến đó. Cô không dám di chuyển. Lúc này, một tờ thực đơn được đẩy đến trước mặt cô. Cậu một tay chống cằm ngồi bên cạnh, nghiêng đầu híp mắt nhìn chằm chằm cô. Muốn ăn gì thì tự mình chọn. Ánh mắt cậu thâm trầm nhìn chằm chằm sườn mặt của cô. Thật xinh đẹp, cùng vợ trong mộng của cậu giống y như đúc. Khách chương.